Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 41, Leeds United muốn đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Albertini không cách nào cự tuyệt yêu cầu như vậy. Hắn đồng ý, lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận tiến vào Leeds United đội huấn luyện viên tổ. Hắn là trở thành Leeds United đội lại một huấn luyện viên. Gia cùng Albertini cũng đã nói, mới mùa giải Albertini ra sân máy có thể hay không quá nhiều. Nhưng là cần Albertini có thể bảo trì tốt trạng thái của mình. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, Gia sẽ để cho Albertini ra sân. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng niên mạnh. Tại thời khắc mấu chốt vẫn là cần một chút có kinh nghiệm, có thực lực, có địa vị lão tướng đến chấn. Chàng tử. Albertini cũng biết hắn thân thể của mình tình huống. Hắn xác thực không trẻ, cũng đá không được nhiều như vậy so tài. Bởi vì thân thể của hắn là chịu không được. Albertini hướng về Doa nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Albertini sự tình xử lý về sau. Doa vừa tìm được đội bóng đội thứ nhất y Mark Pierce. Vị này hiện tại là Leeds United đội y bộ môn người phụ trách. Bởi vì Leeds United đội y đội ngũ là làm lớn ra. Lại đưa vào một nhóm người. Mà lại chủ yếu nhất là Leeds United đội tại Doa chủ trì hạ hình thành một cái mới vận động khoa học vật lý trị liệu chung. Tâm, trong này có được tiên tiến vận động khoa học vật lý trị liệu thiết bị cùng một chút kỹ thuật đưa vào. Mà lại hiện tại nơi này liệu trung tâm liền đã thông báo tuyển dụng 3 vị vận động y học tiến sĩ. 3 vị vận động khoa học tiến sĩ cùng nhiều tên vận động cùng chữa bệnh phương diện thạc sĩ. Liền cái này vận động khoa học vật lý trị liệu trung tâm trước mắt liền hao tốn ra 1.3 ức bảng Anh. Mà lại cái này đầu nhập còn đem sẽ tiếp tục gia tăng. Làm như thế một cái vật lý trị liệu trung tâm. Đơn giản chính là cái hang không đáy. Nhưng là, Doa chính là kiên trì làm tiếp. Leeds United đội muốn trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Không chỉ là muốn tại thành tích bên trên sánh ngang được trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Muốn tại câu lạc bộ các mặt đều muốn so sánh thậm chí siêu việt còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Làm những vật này là tại làm sâu sắc Leeds United đội trung tâm huấn luyện cầu thủ khí chất cùng nội tình. Mà lại ngoại trừ cái này, Doa là đánh nhịp. Leeds United đội không xây dựng thêm Elland Road sân bóng. Hắn là muốn mới xây một tòa sân bóng. Mà lại sân bóng chung quanh hắn đều là muốn mua lại đến. Hình thành một cái lấy giới bóng đá văn hóa làm cơ sở buôn bán văn hóa trung tâm hoạt động. Đương nhiên, cái này đầu nhập sẽ phi thường lớn. Bất quá rất nhiều thứ đều không cần Doa ném tiền. Doa hiện tại là muốn bắt lại dạng này một khối đủ để gánh chịu hắn dã tâm mặt đất. Sau đó mời thế giới đứng đầu nhất xây tổ nhà thiết kế đến thiết kế Leeds United đội sân bóng mới. Quy hoạch cái này mới thời thượng buôn bán vòng. Sau đó, hắn là sẽ thông qua đấu thầu phương thức, đem chung quanh một chút kiến trúc khu vực đấu thầu ra ngoài. Hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp tiến vào trong kế hoạch này đến. Cộng đồng chế tạo cái này khu buôn bán. Doa dã tâm rất lớn. So ngoại giới những cái kia ký giả truyền thông cùng bóng đá người tưởng tượng thổi ép còn muốn lớn. Ngoại giới chỉ biết là Doa đã từng nói hắn muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là mọi người chưa từng có nghe qua nói Doa muốn đem Leeds United chế tạo thành vì sao trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như các ký giả truyền thông nếu là biết Doa ý tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng Doa điên rồi. Đương nhiên, hiện tại Doa tại trong mắt của những người này cũng là một người điên. Bất quá, bọn hắn biết Doa ý nghĩ về sau. Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng Doa gia hỏa này đã điên đến chưa cứu được. Doa hiện tại là không có đi để ý tới những người này ý nghĩ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Doa hiện tại cấp thiết nhất là muốn tìm hiểu một chút. Leeds United đội những người bị thương kia nhóm hiện tại khôi phục tình huống như thế nào? Doa đây không phải tìm tới Mark Pierce à? Doa dò hỏi, Mark, Zera hòa ước an tình hình vết thương của bọn họ hiện tại à như thế nào? Mark Pierce một đoán liền biết, Doa tìm hắn khẳng định là bởi vì những chuyện này. Dù sao mới mùa giải mắt thấy là phải ở trước mắt. Doa khẳng định sẽ quan tâm những này thương binh. Những này thương binh thế nhưng là Leeds United đội vô cùng trọng yếu cầu thủ. Thế nhưng là một chút cũng không qua loa được. Mark Pearce nói ra, tình hình vết thương của bọn họ là đang khôi phục bên trong. Mà lại hiệu quả là rất không tệ. Nhưng là, bọn hắn là gần đây đều khôi phục không được. Doa chau mày lên, xem ra tình huống này hay là vô cùng không lý tưởng a. Doa lập tức dò hỏi. Vậy bọn hắn đến cùng lúc nào có thể khôi phục? Bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mới mùa giải dẫn viện binh. Người biết, đúng vậy, Pique cùng World Cup hai người nhưng là phi thường trọng yếu. Nếu là bọn hắn không thể tận mau trở lại lời nói. Leeds United đội là nhất định phải tìm một chút có thể tạm thời thay thế nhân tuyển của bọn hắn. Mark Pearce cũng biết tình huống nguy hiểm vô cùng. Hiện tại mới mùa giải đang ở trước mắt. Mark Pearce lập tức nói, nếu như hết thảy bình thường, Pique hẳn là có thể tại lúc tháng 10 tất cả hồi phục trở về. Mà World Cup thì là muốn trễ một chút, hẳn là tại tháng 12 tả hữu đi. Doa lông mày là nhíu chặt ở cùng nhau, trong lòng là thình thịch một chút, sau đó nói, nếu như là không dưới tình huống bình thường đâu. Mark Pearce nói thẳng, nếu như không bình thường lời nói, cái này nhưng liền phiền toái. Pique vấn đề còn tốt một chút, trễ nhất hắn là có thể tại tháng 12 phần khôi phục. Nhưng là World Cup thì không đồng dạng, nếu như không bình thường, có lẽ mùa giải tiếp theo hắn đều không về được. T, Doa là hít sâu một hơi, hắn không có nghĩ đến vấn đề này vậy mà nghiêm trọng như vậy. Doa cau mày, trong lòng suy nghĩ, xem ra mới mùa giải là muốn tìm một cái World Cup dự bị. Vấn đề này rất nghiêm trọng, bởi vì Modric rất bình thường hiển nhiên một người là kháng không được một cái mùa giải. Bất quá, Leeds United đội hiện tại cũng là có người tuyển, đó chính là Yaya Touré. Nhưng là, Yaya Touré tình huống khá là phiền toái, đó chính là hắn còn không có lao công chứng. Doa là muốn lập tức đi cho Yaya Touré xin đặc thù thiên tài điều lệ, đến thu hoạch được lao công chứng. Mà lại nhất định phải mau chóng. Bởi vì cái này sự tình nếu như làm không được, Doa còn tốt đi tìm còn lại dự bị. Nếu như chậm, vậy liền không có thời gian tìm còn lại dự bị. Cho nên, Doa lập tức quay người đối Julia Oliveira nói ra, lập tức để Roger cùng Albertini đi chuẩn bị Yaya Touré tư liệu. Nhất định phải kỹ càng, nhất là trước mùa giải hắn tại Ajax biểu hiện, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi chuẩn bị xong cho ta xem một chút, sau đó chúng ta mau chóng giao cho FA đi. Julia Oliveira chăm chú gật gật đầu, sau đó tại trông coi cuốn sổ bên trên ghi chép lại. Chuyện này là khẩn cấp, nhất định phải mau chóng làm xong. Sau đó Doa lại hỏi tham quan ở hiện tại đội y đội ngũ sự tình. Còn tốt, hiện tại Leeds United đối với đội ngũ là phi thường xuất sắc. Coi là Premier League bên trong xếp hạng hàng đầu. Chính là bởi vì mùa giải trước Leeds United đội tổn thương bệnh như thế nhiều lắm. Doa mới quyết định làm những thứ này. Nếu như không phải lên mùa giải, những vật này Doa là không sẽ nóng nảy. Hắn là sẽ từ từ đến. Từng chút đến. Sẽ không làm như thế tấn mãnh. Xử lý những chuyện này về sau. Doa là dẫn theo Leeds United đội bay hướng nước Đức. Bắt đầu bọn hắn lần này nước Đức hành trình. Ở chỗ này bọn hắn có hai trận khởi động muốn đá. Một trận đối thủ là giao đấu Bundesliga 2 Munich 1860. Một trận khác tranh tài thì là giao đấu Stuttgart. Doa là mau mau đến xem hiện tại Mario Gomez đến tột cùng như thế nào. Thực lực như thế nào. Mà Leeds United đội là có chút cầu thủ không cùng theo Leeds United đội bay hướng nước Đức. Bọn hắn là lưu tại Bỉ. Những người này chính là Hau, David Luiz, Sa Đức Lợi bọn người. Bọn hắn là cho thuê Bỉ căn đặc biệt câu lạc bộ. Bọn hắn là muốn lưu tại căn đặc biệt câu lạc bộ. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chuẩn bị mới mùa giải. Doa là dẫn theo Leeds United đội đi thẳng tới Munich. Bọn hắn đem lại ở chỗ này vượt qua một tuần nhiều thời giờ. Sau đó bọn hắn mới có thể bay trở về nước Anh. Đi làm chuẩn bị cuối cùng. Đi tới nước Đức Munich về sau. Bayern Munich đội công nhân viên đã tìm được Joa. Bọn hắn là mời Joa. Bởi vì Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng Maga là muốn cùng Joa đàm một số chuyện. Cùng ngày, Maga trực tiếp tự mình đến trong tửu điếm. Gặp Joa, Maga ý tứ vô cùng rõ ràng. Đó chính là muốn đưa vào Leeds United đội Ribery. Đúng vậy, Maga coi trọng Ribery, muốn đem Ribery mang đến Bayern Munich đội. Ribery lần này World Cup bên trên biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Mà lại là lấy được World Cup Á quân. Coi trọng hắn câu lạc bộ nhưng nhiều. Bayern Munich đội chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Maga là cho Ribery báo giá 2.000 vạn euro. Muốn đưa vào vị này nước Pháp tương lai thiên vương. Nhưng là Joa cự tuyệt. Bởi vì cái này giá cả không phải Joa nhận được cao nhất báo giá. Mà lại chủ yếu nhất lúc. Joa không có bán ra Ribery ý tứ. Ribery đem sẽ trở thành Leeds United đội hàng không bán. Tương lai còn có lớp có thể trở thành Leeds United đội truyền kỳ cầu thủ đâu. Maga là phi thường bất đắc dĩ. Hắn là nhìn ra Joa quyết tâm. Hắn biết đưa vào Ribery không đùa. Chỉ có ảm đạm rời đi. Joa dẫn theo Leeds United đội tại Munich lúc huấn luyện 4 ngày. Rốt cục nghênh đón bọn hắn đối thủ thứ nhất. Đó chính là Munich 1860. Hắn còn kéo thấy được Munich 1860 trong trận Trung Quốc cầu thủ Thiệu Gia Dịch. Hắn bây giờ còn ở nơi này hiệu lực. Bất quá, Joa nhớ đến giống như hắn là muốn rời khỏi Munich 1860. Muốn đi Bundesliga hiệu lực đi. Đúng vậy, hắn giống như chính là tại cái này mùa giải gia nhập liên minh Bundesliga mới được thăng cấp Cottbus. Sau đó tại Bundesliga từng có cao quang biểu hiện. Đáng tiếc về sau là bởi vì thụ thương nguyên nhân không thể kéo dài tốt đẹp biểu hiện. Nhưng là Thiệu Gia Dịch thực lực vẫn phải có. Nhất là hắn một cước kia đá phạt công phu. Đột nhiên, Joa nghĩ đến, có hay không khóa có thể đem Thiệu Gia Dịch cho đến Leeds United đi. Bởi vì, hiện tại Leeds United đội đường biên cầu thủ còn là chưa đủ. Còn cần một chút dự bị cầu thủ. Dù sao mới mùa giải, Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng. Cần một chút cầu thủ. Hiện tại Leeds United trong trận đường biên cầu thủ chỉ có Ribery. Joaquin cùng Dembo có thể sử dụng. Mặc dù Oleg, Darren Ben bọn người cũng có thể đánh đường biên. Nhưng là Joa cảm thấy Leeds United vẫn là có thể đưa vào một hai vị đường biên dự bị. Thiệu Gia Dịch còn tính là không tệ. Đến Leeds United gọi cho dự bị vẫn là có thể. Mà lại, Joa dù sao cũng là người Trung Quốc. Hắn vẫn là nguyện ý cho Trung Quốc cầu thủ một chút cơ hội. Hắn là nguyện ý cho Trung Quốc bóng đá một chút xíu trợ lực. Về phần cuối cùng có thể trợ giúp Trung Quốc bóng đá nhiều ít. Joa không hy vọng xa vời. Có một số việc mặc dù nhìn qua rất ngu ngốc, nhưng là luôn có người muốn đi làm. Lúc này, Joa liền nguyện ý đi làm kẻ ngu này. Hắn là quyết định, chuẩn bị đem Thiệu Gia Dịch cho mang đến Leeds United đội. Để hắn đánh một người dự khuyết. Joa tại trận đấu này bên trong là trọng điểm khảo sát Thiệu Gia Dịch biểu hiện. Joa cũng là đem ý nghĩ này nói cho Roger Albertini cùng Di Matteo bọn người. Hắn là khiến cái này người trọng điểm quan sát Thiệu Gia Dịch biểu hiện. Khảo sát hắn. Roger bọn người là khẽ nhíu mày. Vô cùng giật mình. Joa nghĩ như thế nào muốn đưa vào Trung Quốc cầu thủ rồi. Roger bọn người không khỏi nhìn nhiều Joa hai mắt. Bọn hắn muốn nhìn một chút Joa có phải hay không đang nói đùa. Bất quá, nhìn xem Joa thần sắc, bọn họ cũng đều biết Joa là thật không có nói đùa. Xem ra Joa lần này là thật muốn đưa vào Trung Quốc cầu thủ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.